Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay, Hoàng Tuấn tiếp tục gửi tới các bạn câu chuyện Em gái cướp người yêu. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trong hộp đêm mị dục, cô gái ngồi chéo chân trên chiếc ghế ở góc tường lạnh lẽo. Cô mặc chiếc váy đen huyền ngắn, bó sát eo. Cô như một đóa hoa hồng đen, quyến rũ, nhưng không hề kém cô đơn. Sắc mặt như đang châm biếm hờ hững. Cô Mộc Hy, theo như bạn thân cô nói, cô là một người không hề yếu đuối, nhu nhược như vẽ bề ngoài của cô, là người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán. Cô nhấp nhấp chất lỏng màu đỏ trong ly rượu sóng sánh, có phần mê hoặc. Từ Huân, tôi hận anh. Anh nếu để tôi gặp lại, tôi sẽ đánh cho anh tuyệt tử tuyệt tôn. Từ Huân, anh là đồ khốn kiếp, khốn nạn. Từ Huân, tôi muốn giết anh, cắt đứt tiểu đệ của anh đi, đồ khốn nạn. Cố Mộc Hy vừa uống rượu không ngừng, vừa la hét mắng tên người đàn ông Từ Huân. Cô vì anh ta mà thủ thân 5 năm nay, nực cười. Thế thì sao chứ? Anh ta cùng em gái cô lăn lộn trên giường cũng vừa tròn 5 năm. Chỉ là giờ cô mới phát giác, quá nhục nhã. Bản thân cô có bao nhiêu là ngu ngốc? Không được, đêm nay cô sẽ tìm một tiểu bạch kiểm làm cho người lớn mới được, cho anh ta biết cô không thèm anh ta nữa. Cố Mộc Huy loạng choạng đứng lên, vừa ngay tầm mắt cô có một gã đàn ông cao lớn. Anh ta mặc áo sơ mi màu tối, mở tung hai nút áo. Tên tiểu bạch kiểm này đáng yêu thật, rất đẹp trai. Anh kia, đứng lại cho tôi. Cô chỉ vào tay anh, có phần say xỉn loạng choạng đi đến. Lãnh Thiên Kiệt nhíu mày, nhìn cô gái đang loạng choạng về phía anh. Hai tên vệ sĩ đằng sau tiến lên, anh liếc mắt ra lệnh cho lui. Ra giá đi, đêm nay chị bao cưng. Sao lại đẹp trai thế này chứ? Cưng ra giá đi nào, với khuôn mặt này của cưng, cưng muốn bao nhiêu nào? Cố Mộc Hy dính sát vào người anh, cô vuốt ve gương mặt điển trai như điều khác kia, lại vỗ vỗ lên đó. Tiểu bạch kiểm này xoái ca quá mất. Lãnh Thiên Kiệt nhíu mày nhìn người con gái đang say xỉn gây sự trong ngực anh. Cô có dáng người khá nhỏ nhắn, gương mặt sạch sẽ không chút son phấn, đôi môi đỏ mọng mê hoặc hé mở, ánh mắt mê ly nhìn anh như diễu cợt. Sắc mặt anh liền xa sầm khi nghe cô gọi tiểu bạch kiểm, còn lại to gan sờ vào mặt anh liều lĩnh lắm. Không cần ngại, nào cưng ra giá đi, chị đây sẽ phóng khoáng một lần với cưng. Ra giá, cô có thể trả nổi. Tiểu bạch kiểm, đúng là anh rất đẹp trai đó, nhưng cũng chỉ là trai bao. Nào, bao nhiêu, chị đây không thích dài dòng. Cô tinh nghịch đặt tay lên ngực anh, vuốt ve qua lại, thậm chí còn làm liều, cởi tung từng cúc áo sơ mi anh. Lãnh tổng, hai vệ sĩ đằng sau lên tiếng, có ý định kéo người đàn bà không sợ chết kia. Không sao, lùi xuống. Hai tên vệ sĩ kia nghi hoặc một chút liền rời đi. Anh nhếch miệng cúi nhìn người phụ nữ trong ngực, nhanh chóng ôm cô lên phòng riêng của anh. Mị dục là địa bàn của anh. Cửa phòng vừa đóng, Lãnh Thiên Kiệt đã đặt cô xuống dưới, nhanh chóng xé rách quần áo cô. Phụ nữ tự dưng đến giường, trước giờ anh không có thói quen từ chối. Cố Mộc Hy trần như nhộng nằm dưới thân anh. Người đàn ông này quá mạnh mẽ, khí thế bức người. Lãnh Thiên Kiệt nhìn thân thể mềm mại dưới thân anh, nhịn không được mà hôn lên môi đỏ dụ hoặc kia. Anh len lỏi trong khoang miệng cô, bàn tay cũng không yên phận vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, xuống chút nữa là đôi chân dài thẳng tắp trắng mịn. Cố Mộc Hy chìm trong nụ hôn mà sắp thở không nổi, cả người nhạy cảm của cô cũng run run theo bàn tay to lớn của anh phát họa trên khắp người cô. Cô khẽ rên, cảm giác này cô chưa từng có. Cơ thể rắn chắc của người đàn ông đang dần dần hiện ra trước mặt cô, là đang cởi quần áo. Cố Mộc Hy nhìn thân thể cường tráng của anh, đầu như có ai gõ mạnh ong ong. Chết tiệt, cô đang làm gì vậy chứ, lại qua đêm với trai bao. Không xong rồi, cô say lại làm loạn rồi. Cố Mộc Hy như tỉnh rượu hoàn toàn, cả người cứng ngắc, ánh mắt cũng trừng lớn nhìn khuôn mặt người đàn ông. Lãnh Thiên Kiệt nhìn cô gái đang phát ngốc dưới thân, lần đầu tiên có phụ nữ phát ngốc dưới thân anh. anh mau chóng kìm chặt tay cô, cả người bắt đầu áp xuống. Khoan đã, tôi có điều muốn nói. Trong lúc này, cô nghĩ thích hợp để nói chuyện. Anh vừa nói, lại vừa hôn lên môi cô, từng nụ hôn nhỏ nhặt rơi dần xuống cổ, rồi xuống dưới ngực. Cô gái này rất đẹp, làn da trắng mịn, trên người lại có một mùi hương rất ư dễ chịu, khác hẳn với những mùi nước hoa nồng đậm khiến anh chán ghét. Anh đừng hôn nữa, tôi muốn nói... Cô Mộc Hy thở gấp, run rẩy vì đôi môi lướt qua vùng ngực mình. Lãnh Thiên Kiệt ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của cô. Không phải muốn bao tôi sao? Không muốn tôi hôn? Anh cười, nụ cười mê hoặc đến lạnh người. Giọng nói đã có phần khàn đặc, ánh mắt tràn ngập dục vọng. Tôi không muốn bao anh nữa. Tôi không muốn tình một đêm nữa. Tôi sẽ cho anh tiền. Anh trước hết buông tôi ra đã. Cô ngu ngốc không đến thế là cùng. Sao có thể vì rượu mà lu lẫn đến thế cơ chứ? Không muốn. Cô nghĩ đến lúc này rồi, có thể nói không muốn. Anh khẽ cong môi, bất ngờ hôn lên vùng ngực nhạy cảm của cô, còn cắn mạnh. Cố Mộc Hy giãy giụa nhưng đều vô dụng, tay chân đều đã bị anh kìm chặt. Đồ khốn, buông tôi ra. Anh muốn bao nhiêu hả? Tôi sẽ đưa tiền cho anh, sau đó anh tìm bà cô giàu có hơn đi, không phải sẽ lời hơn sao? Anh nghe cô nói lại không thèm đếm xỉa nữa, cắn mạnh lên ngực cô, trên đó toàn dấu ấn anh để lại, rất đẹp mắt. Buông ra, đừng hôn, đừng... Cô vặn vẹo thân hình, tránh nụ hôn của anh, người đàn ông lại càng khoái chí. Chuyên tâm đi, tôi đã cởi quần áo, sẽ không bỏ qua phụ nữ, đừng mơ tưởng. Anh lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ồn ào, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, lại vùi xuống vùng trước ngực cô, cảm nhận sự mềm mại. Bàn tay lại không yên phận, xoa nắn nơi nhạy cảm, rồi một đường vuốt ve mông cô, thật quá biến thái. Cơ thể cô khá nhạy cảm, vì anh mà rên rỉ không ngừng. Dục vọng đã gần như phát hỏa, Lãnh Thiên Kiệt không nhịn thêm được nữa, mà tiến sâu vào trong cô. Không do dự, cũng không nhẹ nhàng, mà mãnh liệt như hổ đói. Đi ra, đồ khốn, anh đi ra, đau chết mất. Cố Mộc Hy không ngờ làm tình lại đau đớn đến như vậy. Cô hận mấy cuốn ngôn tình diễn tả cảnh hoan ái, toàn dân khoái lạc cơ mà, khoái lạc con khỉ, nỗi đau như rách toạc cơ thể. Em chặt quá, ngoan, nhịn một chút. Anh không ngờ cô là xử nữ, nhìn cô cắn chặt môi, anh nhịn không được mà hôn lên môi cô, phía dưới cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Tên Bạch Kiểm khốn kiếp, tôi sẽ lột sạch da anh, cắt thịt anh cho Toto ăn. Không, Toto cũng không thèm ăn thịt của anh, đồ khốn. Cố Mộc Hy không ngừng la mắng, anh ta hại cô rất đau. Em ngoan ngoãn chút đi, không tôi sẽ làm cho em khỏi xuống giường. Anh cười khẩy, lại hôn lên môi cô, liếm láp xuống vùng cổ trắng ngần, phía dưới dục vọng phình trướng, càng luật động mạnh mẽ hơn. Cảm giác thật rất tốt, anh thích cảm giác ở trong người đàn bà này, rất chặt chẽ. Đừng... Cố Mộc Hy cảm nhận được dục vọng của anh, nó khiến cô như suýt ngất. Lãnh Thiên Kiệt mạnh mẽ ra vào dồn dập, cô gái nhỏ nhắn dưới thân anh chịu không nổi mà ngất đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi mắt nhắm chặt. Trong lúc này, cô gái này lại ngất. Ngày hôm sau, lúc Cố Mộc Hy thức giấc đã hơn 10 giờ sáng, cô lờ mờ nhìn trần nhà xám xịt. Gì thế này? Cả người cô như rụng rời. Đầu óc Cố Mộc Hy dần dần tua lại những đoạn ký ức từ vụn vặt đến rõ ràng. Chết rồi, cô phải làm sao giờ? Tốn tiền chết mất, tên trai bao kia, xoay ca đến thế cơ mà, chắc giá cũng khá cao. À mà khoan, cô đâu có tình nguyện, gái trai bao kia còn cưỡng bức cô. Cô phải nói lý lẽ mới được. Cố Mộc Hy bước xuống giường, cả người liền lảo đảo, phía dưới đau thật. Tên khốn nạn, trên người cô cũng toàn những vết xanh tím vô cùng bắt mắt. Anh ta đi đâu rồi? Cố Mộc Hy vào nhà tắm, cũng không thấy anh ta đâu. Thôi thì kệ vậy, ai bảo anh ta không có ở đây, không thể trách mình ăn quỵt được. Cô mạnh mồm, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cố Mộc Hy, tối qua cậu chết đâu hả? Cố Mộc Hy vừa về nhà, liền thấy bối mê mê tức tối xông ra, trên tay còn cầm theo đôi đũa, hẳn là đang nấu ăn. Mê mê, cô thấy ấm ức vô cùng, cô bị bạn trai phản bội, lại còn bị gã trai bao ăn sạch. Trời quả thật bất công với cô mà. Tiểu Hy, sao vậy? Tớ xin lỗi, tớ không nên hét lên với cậu. Ôi ôi, đừng khóc nữa. Tên khốn Từ Huân, phản bội tớ. Anh ta cùng em gái tớ ở cùng một chỗ. Sao? Tớ đi gặp anh ta, tớ phải băm vằn anh ta, thả cho cá ăn. Bối Mễ Mễ nghe thấy liền hùng hổ, muốn đi thật. Mễ Mễ, đừng đi. Tớ không muốn dính líu đến anh ta nữa. Cả hai bọn họ... Cô nhớ lại cảnh tượng tối qua, trong lòng không ngừng nhói đau. Cô và anh ta cũng đã bên nhau những năm năm. Tiểu Hy, ngoan, loại đàn ông như vậy không đáng để cậu yêu. Coi như anh ta như chó đi, không nuôi thì vứt, không thèm. Hào Hào, tớ vứt, không thèm anh ta nữa. Cô nghe Mễ Mễ nói, cũng bỗng dưng bật cười. Cô nàng này luôn rất đồng miệng. Vào nhà thôi, tớ nấu món ngon cho cậu, mừng cậu vứt bỏ một con chó phản chủ. Bối Mễ Mễ ở chung với cô từ thời đại học cho đến giờ, tình cảm còn hơn hẳn chị em. Chiều lại, Cố Mộc Hy ngủ liền một giấc đến tối. Cô đói bụng liền tỉnh dậy. Đêm nay, Mễ Mễ lại phải trực đêm, bữa tối cô phải lo rồi. Cố Mộc Hy nhìn cơn mưa phùn tan nhẹ vào cửa kính, thôi thì ra ngoài kiếm gì ăn vậy. Cô mang một chiếc ô màu vàng nhạt, mái tóc xõa bù xù, định bụng đến quán mì gần đó. A, à, một chiếc xe đen bóng loáng chạy nhanh qua, bắn hết nước lên người cô, ướt sũng cả chiếc áo. Xuống xe ngay cho tôi. Cô thấy tài xế chiếc xe dừng lại, liền hùng hổ tiến lên phía trước, la hét đập vào cửa xe. Người tài xế mở cửa vội bước xuống. Muốn bao nhiêu? Anh ta có vóc người cao ráo, khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng. Đi đứng kiểu gì vậy hả? Nực cười, muốn bao nhiêu? Anh nghĩ có tiền là giải quyết được sao? Cô vênh mặt lên trừng mắt nhìn anh ta. Nhiều đây đủ chưa? Anh ta tỏ vẻ khó chịu, rút ra một xấp tiền đưa cho cô. Cố Mộc Hy tức xỉ khói, liền không nhanh không chậm đá mạnh vào chân anh ta, khiến người đàn ông cao lớn phải khuỵu xuống, mặt mũi tái xanh, không đau mới là lạ. Cô... Sao? Đau chứ gì? Đáng đời, đồ khốn nhà anh, tưởng tiền là ngon à? Nói vậy thôi, tiền đương nhiên là ngon rồi. Cô nghĩ sao? Một người đàn ông từ sau xe bước xuống, anh ta một thân tây trang rất nghiêm chỉnh, vóc người rất cao lớn. Các anh bắn nước lên người tôi, đương nhiên phải si... Khi cô thấy rõ gương mặt người đàn ông, thì lời nói cũng thu lại vào bụng. Là hắn, gã trai bao soái ca đó. Chết thật, không phải đòi tiền cô chứ. Cô trợn trừng mắt, một giây sau liền quay người chạy nhanh đi, không một lần quay đầu. Vận tốc cũng nhanh thật đấy, mưa thế này mà chạy nhanh như vậy, chắc thể lực cũng khá tốt. Lãnh Thiên Kiệt nhìn bộ dạng cô gái chạy mất hút, làm gì sợ anh thế chứ? Không phải đêm qua, còn muốn bao anh hay sao? Giám đốc, cô ta thế mà sợ anh. Tên trợ lý vẫn ôm chân nhìn cô gái chạy trối chết mà ngạc nhiên. Đi thôi, anh khẽ cong môi, tay đun vào túi quần. Cố Mộc Hy đang thở hổn hển, lại bắt gặp một cảnh tượng thật chói mắt. Một cô gái xinh đẹp dịu dàng đang choàng tay người đàn ông. Cô ta mỉm cười nói với người đàn ông gì đó. Anh ta liền véo má cô, xoay người vào trong siêu thị. Cố Mộc Hy vẫn ung dung đi lướt qua, coi như không thấy gì. Chị! Cô gọi tôi. Cô xoay người nhìn người em gái thân yêu của mình. Không phải chị vẫn là chị tôi sao? Điều này tôi làm sao cấm được? Ồ, vậy sao? Nào, có việc gì không em gái? Cô đút một tay vào túi áo, vẻ mặt có phần kiêu ngạo. Chị tốt nhất, đừng níu kéo anh Tử Huân nữa, anh ấy giờ là của tôi. Ồ, không phải từ 5 năm trước đã là của cô rồi sao? Loại như vậy tôi không thèm níu kéo, cũng không mắc mớ gì phải níu kéo. Đúng vậy, anh ấy đã chán ghét chị từ trước, một người con gái thật vô vị nhàm chán. Cô An Tư liếc xéo cô, ánh mắt vô cùng trầm trọng. Chỉ có cô tình nguyện nằm dưới thân anh ta thì anh ta mới thấy không nhàm chán đúng không? Cô cười, tiếng cười như len lỏi vào trong lòng rất đau. Chị... Cô An Tư tức giận, vung tay muốn tát lên mặt cô. Nào ngờ cô ta liền ngã xuống đất, hét lên một tiếng. Cùng lúc đó Tử Huân cũng từ trong siêu thị chạy ra, vô cùng hớt hải. Cố Mộc Hy nhếch cái miệng, cái tình tiết này sao quen thế, giống như ngôn tình cầu huyết thật. Không sao, nếu như vậy cô là nữ chính. À ha, còn nam chính đâu, lúc này mà xuất hiện thì hay biết mấy. Cô... Cố Mộc Hy, cô đừng quá đáng, sao cô đẩy cô ấy? Huân, em không sao, chị ấy chắc tức giận quá thôi. Cầu huyết, quá cầu huyết. Cố Mộc Hy vẫn đứng lặng thinh nhìn hai con người tình tứ, thầm nhủ bụng đói rồi. Cố Mộc Hy, cô nghe cho rõ đây, người tôi yêu là An Tư, trước đây làm người yêu cô vì thấy cô khá ngây thơ trong sáng, không ngờ cô lại là người như vậy. Anh ta ôm lấy cô An Tư vào lòng, tức giận quát vào mặt cô. Xong chưa? Cô lạnh nhạt hỏi, bà đây đâu rảnh. Cô đừng quá đáng, cô mà còn dám đụng tay với An Tư, tôi sẽ không khách khí. Không hiểu sao tôi lại lãng phí thanh xuân trước đó để yêu cô cơ chứ. Hai người tình tứ diễn xong chưa? Tôi đây đói bụng rồi. Cô nói xong liền xoay lưng, có một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tưởng như cuột cường, ít ra cô đã từng yêu sâu đậm anh ta. Cố Mộc Hy không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cô về nhà liền vào phòng. Sáng mai tỉnh dậy, trong cuộc đời của Cố Mộc Hy sẽ không có hai từ Tử Huân. Cô hét to ra ngoài cửa sổ, liền thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cố Mộc Hy hôm nay ăn mặc xinh đẹp đến phỏng vấn, cô có bằng cấp rất tốt, cũng nhờ người anh tốt bụng cấp cho thôi, ai bảo anh ấy thương người em gái như cô. Cô phấn khởi, ngước nhìn công ty lớn trước mặt, lãnh thị. Cố Mộc Hy đến từ rất sớm, nên giờ phải ngây ngốc, ngồi đợi ở tiền sảnh. Lãnh Thiên Kiệt cả đêm qua đều ở công ty giải quyết công việc. Sáng sớm anh đã về khách sạn tắm rửa, rồi liền quay lại công ty. Lãnh Thiên Kiệt nhíu mày, nhìn cô gái hết sức quen mắt, đang ngồi chống cằm gần đó, gương mặt rất phấn khởi. Anh đi lại. Cố Mộc Hy nhìn thấy đôi giày da bóng loáng dưới ánh mắt đang cụp xuống. Cô tò mò ngước nhìn, xém chút nữa sặc không khí. Anh gã trai bao? Cô chỉ tay vào người anh, nhìn gương mặt tuấn tú đến phi phàm trước mặt. Sao nào, hôm đó sao chạy nhanh thế? Anh cười, nụ cười lại càng thêm chói mắt. Anh đến đây làm gì cơ chứ? Tôi sẽ trả tiền cho anh sau. Hôm nay tôi còn phải phỏng vấn, đừng làm loạn được không? Cô tiến sát lại gần anh, nhón chân nói nhỏ vào tai anh. Phỏng vấn? Anh lại cười. Anh cũng đến phỏng vấn à? Không hay đâu. Cô lại nói, gã này nhìn phong độ người người như thế, lỡ đâu cướp việc của cô thì sao, phải đuổi đi. Sao lại không hay? Anh ngồi xuống ghế tiện thể đưa tay tào nhã, vén tay áo sơ mi trắng cao lên. Anh không nghe nói gì sao? Tổng tài ở đây là một tên vô cùng biến thái. Anh ta không có hứng thú với con gái, chỉ có hứng thú với loại mỹ nam thôi. Mà anh xem, anh lại đẹp trai như vậy, tôi e... Anh ngừng động tác vén tay áo, ngước nhìn chăm chăm khuôn mặt xinh đẹp lém lỉnh trước mặt. Cô liều lĩnh lắm. Vậy sao? Tôi cũng có hứng thú với con trai, đặc biệt là tổng tài. Hả? Anh không phải là thụ chứ? Nhưng đêm đó... Nếu là thụ, thì sao đêm đó lại cùng cô? Thụ? Đêm đó? Anh day day chán, cái gì xảy ra vậy chứ? Tư duy của cô gái này có logic kiểu gì vậy? À ừ, tôi phải vào phòng vệ sinh đây. Anh nên nghe lời tôi khuyên, đừng nên đi phỏng vấn nữa. Cô lươn qua anh, vỗ vỗ lên vai anh. Lỡ đâu anh nhớ lại đêm đó đòi tiền cô thì sao? Nên chuồn. Lãnh Thiên Kiệt vào thang máy chuyên dụng riêng, nên môi nở lại một nụ cười quái dị. Cậu nói sao? Đích thân tổng tài sẽ phỏng vấn. Người quản lý nhận chỉ thị của trợ lý đại boss thì há mồm ngạc nhiên. Đúng vậy, cô mau sắp xếp. Hạo Dương lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi là bao. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Cố Mộc Hy giật mình khi đang ngồi ngơ ngẩn mà bị gọi tên. À, đến lượt cô rồi. Cô đi vào bên trong, liền đảo mắt nhìn quanh một lượt. Từ từ, gã trai vào đó không phải đi phỏng vấn, sao lại ngồi trên đó? Khoan, trước mặt anh ta còn để cái bảng hiệu thật nhức mắt, Tổng Giám Đốc Lãnh Thiên Kiệt. Cô, mời ngồi. Cố Mộc Hy thất thần ngồi trên ghế. Khoan, cô cần thời gian suy nghĩ vấn đề này. Tổng Giám Đốc, ngài có thể phỏng vấn. Người ngồi bên cạnh anh khẽ nói, có phần cung kính. Cố Mộc Hy đã tạo xong logic trong đầu mình, cô bây giờ chỉ muốn hét lên. Cái tên trai bao đó là tổng giám đốc. Lãnh Thiệt Kiên với Lãnh Thị, cô quả thật ngu ngốc, phải này thì chết thảm rồi. Cố Mộc Hy ơi, Cố Mộc Hy, sáng nay mày nói cái gì với anh ta? Thảm rồi. Lãnh Thiên Kiệt nhìn bộ mặt tràn đầy lo sợ của cô, nở nụ cười đầy bí hiểm. Cố Mộc Hy thoáng chốc nổi da gà, anh ta sao lại là tổng giám đốc của chứ? Ông trời cũng thật biết ngược cô. Cố Mộc Hy, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học C. Anh liếc qua hồ sơ đột nhiên lại hỏi. Cô vì sao muốn đến công ty tôi làm việc? À, công ty anh rất tốt, và lại tôi muốn kiếm tiền. Cô căng thẳng rơi cả mồ hôi. Được rồi, là người thực dụng, vì tiền. Anh kết luận tiếp tục hỏi cô. Cô, nếu được tuyển vào công ty tôi, cô sẽ dốc hết sức lực làm việc chứ? Tất nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, góp công xây dựng công ty ngày một đi lên, ra sức làm việc không lười biếng, giúp công ty ngày một phát triển bền vững. Cô lấy hết vốn văn chương của mình ra luôn rồi. Được rồi, đầu óc phô trương, suy nghĩ toàn những việc không có khả năng. Cuối cùng, tôi muốn hỏi cô, cô cảm thấy bản hồ sơ này của cô ổn chứ? Anh lần lật hồ sơ của cô, sắc mặt không hề thay đổi. Tôi thấy ổn, từ giấy in đến mực in, cả bìa hồ sơ đều làm rất tỉ mỉ, mất rất nhiều thời gian đấy. Cô nhìn tập hồ sơ trong tay anh, rất hài lòng về kết quả của mình. Lãnh Thiên Kiệt đưa tay day day chán, anh đâu có hỏi cái đó. Được rồi, hiệu suất làm việc thấp, tôi đã phỏng vấn xong, cô có ý kiến gì không? Chỉ muốn hét vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó. Tôi chẳng muốn vào công ty anh nữa, tôi muốn cào nát mặt anh. Nhưng nghĩ đến tương lai con em, Cố Mộc Hy chỉ gượng cười. Tôi không có ý kiến gì thêm. Cô trúng tuyển, ngày mai bắt đầu đến công ty làm việc. Quản lý, anh sắp xếp việc cho cô ở bộ phận thư ký. Lãnh Thiên Kiệt nói xong, tao nhã rời đi, để lại một bộ mặt ngơ ngác đang nhìn anh. Thật muốn chửi tục, sao lại trúng tuyển cơ chứ? Sáng ngày hôm sau, Cố Mộc Hy vang bộ mặt bi thương đến công ty. Quản lý sắp xếp cho cô một bàn làm việc ngay trong phòng của đại boss. Cái tình tiết cầu huyết gì vậy chứ? Anh ta chắc chắn sẽ bóc lột cô đến tự tử trên mất. Cô thật muốn trở về sáng hôm đó, thu hết lại lời nói của mình. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Cố Mộc Hy giật mình quay lại, liền trợn mắt. Anh ta chết chắc linh lắm nhỉ? Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc. Lãnh Thiên Kiệt không thèm đếm xỉa đến cô, đến bàn làm việc của anh, cẩn thận đặt áo khoác lên ghế. Pha cho tôi cốc cà phê. Vâng, sẽ có ngay. Một lúc sau, cô cho sữa, đi pha lại. Một lúc sau, sao cô thêm đường, đi pha lại. Lại thêm một lúc sau, sao nhạt nhẽo thế này, đi pha lại. Lần này Cố Mộc Hy sắp bốc cháy rồi. Đại boss, anh muốn uống kiểu gì, nói luôn một thể được không? Cô biết anh ta là đang muốn trả thù đấy mà. Cà phê nguyên chất. Thế có phải tốt hơn không? Sao lại không nói ngay từ đầu, đổ chết dẫm. Cố Mộc Hy xoay người, vừa đi vừa lầu bầu. Lãnh Thiên Kiệt nhíu mày, lại nở nụ cười quen thuộc, bí hiểm lạ thường. Đại boss, cà phê của anh. Tôi hết hứng uống cà phê rồi. Anh nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt gượng cười của cô. Nhịn, phải nhịn. Vậy tôi xin lùi trước. Lùi đi đâu? Bàn làm việc của cô ở đó. Anh liếc mắt về phía chiếc bàn gần đó. Ấy, xem chút nữa thì cô quên mất. Cô phải chung bầu không khí với tên cầm thú này mà. Cố Mộc Hy, chuyển tài liệu này xuống cho phòng quản lý. Cố Mộc Hy, xuống phòng quản lý lấy cho tôi tập tài liệu vừa nãy. Cố Mộc Hy, ra ngoài bảo trợ lý Hạo vào đây. Cô thật uống dần anh ta một trận, sai cô chạy như chóng chóng. Mà khoan, trợ lý Hạo là ai? Cố Mộc Hy lững thững đi được một đoạn, liền quay trở lại. Đại boss, trợ lý Hạo là ai? Là người hôm trước bị cô đá vào chân, quên rồi sao? Cố Mộc Hy lại trong tình trạng sửng sốt ra ngoài. Sao cô có duyên với những người không hay thế? Trợ lý Hạo, tổng giám đốc muốn gặp anh. Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng trong phòng, không khỏi nhớ đến cú đá hôm đó. Anh ta cũng thèm nhìn cô, trực tiếp đóng máy tính rời đi, lạnh lùng như thế. Cô là thư ký mới của Thiên Kiệt. Cố Mộc Hy đang sắp xếp lại các giấy tờ, phía sau liền nghe tiếng nói của một người phụ nữ. Cố Mộc Hy quay đầu, cô ta ăn mặc rất đẹp, có điều hơi hở hang nhưng rất có phong thái con nhà giàu. Trực giang cả phụ nữ cho cô biết không nên đụng người này, cô ta còn dám gọi tên của đại boss. Vâng, cô là... Tôi là cấp trên của cô đấy, cũng là vị hôn phu của Thiên Kiệt. À ta vuốt lại mái tóc xoăn màu vàng, đôi mắt nhìn cô có vài phần ghen ghét. Chị tìm tổng giám đốc không sao? Đại boss cùng trợ lý Hạo ra ngoài rồi. Tôi không hỏi cô, tôi chỉ cảnh cáo cho cô biết, đừng dùng quy tắc ngầm để giữ các chức thấp hèn này của cô. Cẩn thận tôi cho cô mất việc. Nếu đại boss có ý với chị, đã không giữ quy tắc ngầm với tôi. Cô tin chắc đại boss sẽ không thích nổi người như cô ta. Cấp trên thì cấp trên, cô còn lâu mới sợ. Còn tiện nhân này, à ta tát mạnh vào mặt cô, sau đó liền đặt một chồng giấy lên bàn cô. Nhập hết số liệu này ra photo cho tôi, làm không xong, không cho phép cô nghỉ trưa. Thu ngay cái thói tiểu thư của cô lại đi, cái tát này tôi sẽ nhớ. Cố Mộc Hy không ngờ à ta kêu đến mức thế, còn chèn ép cô. Hỗn xược, à ta lại vung tay, nhưng lần này bị cô bắt được. Thử tát tôi một cái thêm, xem có tin tôi cắn nát mặt cô ra không. Hung hổ, phụ nữ ai không có. Cô làm thư ký mà dám hôn láo với tôi. Cô chờ đấy. Mau làm việc cho tôi, lát nữa không xong chồng này, tôi sẽ đuổi việc cô. Đuổi đi, đuổi đi, tôi đây cũng chẳng muốn làm việc với loại cấp trên như cô. Cố Mộc Hy tức giận, hiên ngang lướt ngang qua ả, đi thẳng ra ngoài. Đồ tiện ti, đứng lại. Cố Mộc Hy không quan tâm, mặc ả ta. Thực ra cô vào nhà vệ sinh, nhìn dấu tay trên mặt mình, cô thật muốn ăn thịt ả tiểu thư kia, cô thật muốn thôi việc. Rửa mặt tỉnh táo đi ra, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên. Alo, mẹ. Tiểu Hy, tháng này rồi, sao con tìm được việc chưa? Mẹ yên tâm, con tìm được việc rồi, công việc khá tốt ạ. Tiểu Hy, mẹ muốn sửa lại căn nhà một chút, nhưng lại không có tiền. Còn có thể... Hóa ra lại cũng thế, bà chưa bao giờ điện cho cô mà không có mục đích cả. Mẹ đợi cuối tháng, con lãnh lương, con sẽ gửi về. Được, vậy con làm việc đi, mẹ không làm phiền con nữa. Cố Mộc Hy cúp máy, ý định xin nghỉ việc liền bỏ hẳn. Đã gần 12 giờ trưa, bụng réo đến khó chịu, nhưng cô phải ráng nhập xong cái chồng số liệu kia. Không khéo à ta lại lên cơn với cô, vì công việc... Cô phải nhịn, nhất định phải nhịn. Hoàn cảnh như cô, muốn tồn tại trong xã hội, tuyệt đối phải nhịn nhục. À, cuối cùng cũng đã xong. Cố Mộc Hy vươn vai nhìn đồng hồ, đã gần một giờ, bụng cô đói quá. Cố Mộc Hy sắp xếp bảng số liệu, đã hoàn thành, liền chạy ra ngoài căng tin công ty, không biết giờ này có còn cơm. Xin lỗi cô, đã qua giờ ăn trưa, chúng tôi đã hết phần cơm. Cố Mộc Hy rầu rĩ xách bánh mì, mua tạm lên lại phòng làm việc. Hết cơm rồi, gặm bánh mì vậy, dù sao no bụng là được rồi. Cố Mộc Hy vừa gặm bánh mì vừa uống nước lọc, lại có người mở cửa vào. Cô dám ăn uống trong phòng làm việc? Lãnh Thiên Kiệt nhíu mày, anh chán ghét cái mùi bánh mì khó chịu. Cô ngước đầu, ráng nuốt bánh mì khô khan xuống cổ. Đại boss, anh thông cảm đi, tôi đói mà. Đem ngay cái mùi này ra ngoài, lập tức. Được được, tôi ra ngoài. Cô cầm bánh mì định đi ra ngoài, chưa kịp đi qua anh thì đã bị anh chặn lại. Mặt cô sao vậy? Anh nâng cằm cô, nhìn một bên mặt đỏ ửng, còn in hẳn dấu ngón tay. Chó cắn. Cô nói lại tiếp tục cắn bánh mì đang rang dở. Lãnh Thiên Kiệt nhìn bộ mặt vô lo của cô, giờ này có thể gặm bánh mì khô khan đến vậy. Anh chưa kịp lên tiếng, cửa phòng lại một lần nữa đẩy ra. Cố Mộc Hy, cô đã làm xong bảng. Hứa Uyển Đình đang hùng hổ, bỗng nhiên im mặt, cô ta nhìn thấy Lãnh Thiên Kiệt liền thay đổi bộ mặt. Thiên Kiệt, anh cũng ở đây sao? Phòng làm việc của tôi đương nhiên ở đây, tự ý xông vào đây là muốn nghĩ việc hứa. Cô ta là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Hứa Lâm, vị hôn phu do cha mẹ sắp đặt cho anh. À ta nằng nặc đòi đến đây làm việc, thật phiền phức. Người ta không cố ý mà. À ta bám lấy cánh tay anh, lại liếc mắt về phía cô. Cố thư ký, sao cô lại gặm bánh mì trong phòng làm việc thế kia? Chẳng hiểu phép tắc gì cả. Tài liệu cô cần, tôi đã hoàn chỉnh, lúc cô về nhớ mang theo. Tài liệu? Lãnh Thiên Kiệt buông tay ả ta, lại ngồi nghiêm túc trên ghế, nhíu mày nhìn cô. À, em chỉ nhờ cố thư ký một chút việc, không có gì đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net